vẫn miễn cưỡng bình tĩnh được, nhưng vô tình nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thì Mộng Thần Hậu lập tức mất khống chế. Nếu chỉ bị nữ tử nhìn thì cũng chẳng sao, dù gì đều là nữ nhân. Bóp chán rồi còn nhìn còn ngại. Nhưng giờ lại có Ninh Tiểu Xuyên là nam tử ở đây. Mộng Thần Hậu bảo nộ, thân thể bùng phát một luồng năng lượng cường đại, đẩy lùi mấy nữ tử kia ra. Nhưng rồi đại điện lại có thêm mấy nữ tử nữa vào, thực lực Mộng Thần Hậu tuy mạnh, nhưng một mình khó địch lại đông người. Huống hồ những nữ tử này cũng không phải tầm thường, có tới 15 nữ tử liên thủ, tạo thành ba trận pháp như vừa rồi, áp chế Mộng Thần Hậu. Mộng Thần Hậu lần này không còn gì chắc chắn nữa, vừa thẹn vừa tức, thẹt lên một tiếng, bị tức đến ngất đi. Nữ tử xung quanh lấy ra một dải lụa, giống như đã từng trói Ninh Tiểu Xuyên ra trói chặt Mộng Thần Hậu. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh, không nhúng tay vào. Nhìn một đống mỹ nữ đánh nhau, còn khiến đối thủ chấn như nhộng, Ninh Tiểu Xuyên cũng thấy buồn cười. Khi Mộng Thần Hậu bị chế phục xong, Ninh Tiểu Xuyên mới tiến lại. Chứ về, lần này ta phải đa tạ các vị rồi. Ninh Tiểu Xuyên khách sáo một câu, ánh mắt lập tức dừng ở một người. Nữ nhân này chính là Lý Hương Hồn. Lần đó đã đón tới Hàn Vũ vào Nữ Nhân Sơn. Vừa chế phục được Mộng Thần Hậu, rõ ràng Lý Hương Hồn có chút kích động. Thấy Ninh Tiểu Xuyên nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Lý Hương Hồn bình tĩnh lại, nói: Ngươi không cần khách sáo. Cho dù không có ngươi thì bọn ta cũng chuẩn bị hôm nay đối phó với Mộng Thần Hậu. Nhưng vừa rồi hình như Mộng Thần Hậu nói ngươi và Phi Thiếu Gia là đối thủ. Nếu vậy chúng ta có thể liên thủ cùng đối phó Phi Thiếu Gia rồi. Tất cả nữ tử lúc này đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt trông chờ. Trong đó có đến mấy người thậm chí không chút che giấu cảm tình đối với hắn. Cũng khó trách họ, so với Phi Thiếu Gia thì chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên là nam nhân trong nam nhân. Những người này có không ít người còn là thiếu nữ ít trải sự đời, bị gương mặt đó của Phi Thiếu Gia hành hạ đã lâu, nay thấy Ninh Tiểu Xuyên có cảm xúc khác lạ cũng là bình thường. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười. Việc liên thủ đương nhiên dễ nói, nhưng trước khi đó ta muốn gặp sư phụ của các người trước.